loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 63, Long Tử chào đời. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh kẻ đọc truyện thì cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện tiên hiệp của mọi người cũng như là truyện audio, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng chia Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ bên dưới để cho Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái âm mưu mà Tô Yêu Hậu đã bày ra, đó là tạo nên một cái scandal đạo vàng. Và tất cả những người đạo vàng đó, trong đó bao gồm cả quân sĩ, đã trà trộn vào trong đó để âm thầm tiến vào Thương Châu. Và sau khi hạ sinh đứa con của Viên An thì không biết Tô Yêu Hậu sẽ bày ra những kế hoạch gì. Trong khi đó, Từ Mục vẫn đang còn ở Lương Châu. Trong khi bên ngoài, những cái doanh binh của người độc quyết thì đang tiến đánh cũng như đã đòi lại cái quận Chiêu Phủ mà ngày trước Đổng Văn khi còn sống đã hứa dâng cho bọn họ. Và bây giờ, Từ Mục và Giả Chu sẽ cùng nhau điều binh khiển tướng để có những nước cờ thật chuẩn xác trong bàn cờ Bình Định Đại Kỷ này. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 621, Phản Kích của Viên An. Ngoài thành Lương Châu, lúc chia tay, Hoàng Đạo Sung tình cờ lại đá động đến chuyện có cô con gái rượu. Từ Mục khéo léo từ chối ngay. Từ khi lên ngôi vương của Tây Thục, mỗi cuộc hôn nhân chính trị đều là một ván cờ lợi ích, phải tính toán từng ly từng tí, mệt đầu kinh khủng. Hoàng huynh nè, lúc về nhớ để ý xem còn củ sâm núi già nào không nha. Nếu còn một dĩ đất thì nhổ lên luôn, lần sau tiện đường mang qua cho ta. Mấy thứ như sâm núi thì lúc nào cũng quý, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Củ sâm mà Hoàng Đạo Sung biếu khi mới đến thành đô đã được dùng để cầm cự cho Cung Cẩu lúc bị thương nặng rồi. Hoàng Đạo Sung vừa chui tọt vào xe ngựa, mép đã giật giật. Thục Dương cứ yên tâm, ta nhất định dặn dò người nhà tìm cho kỹ. Cổ xe ngựa từ từ lăn bánh, khuất dần trong ánh bình minh. Từ Mục và Giả Chu đứng lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi quay về hoàng cung. Lão cáo già, Từ Mục khẽ cười, để vùng vén cho gia tộc, lão hoàng đúng là dụng công thật. Các đại gia tộc khác trong thiên hạ chẳng ưa gì Tây Thục, chỉ có Khắc Châu dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung là còn muốn qua lại thân thiết với Thục Châu. Dĩ nhiên chuyện tương lai khó mà nói trước được, trước mắt cứ lo sao cho có lợi cho Tây Thục đã, thế là tốt rồi. Khắc Châu có thiên hạ thương hành, mạng lưới buôn bán phủ khắp thiên hạ. Ta đã nhờ hoàng gia chủ dò la tin tức về Bắc Địch. Giả Chu gật đầu thản nhiên nói, lá thư của Liêm Vĩnh gửi về không chỉ khiến Từ Mục mà ngay cả Giả Chu cũng thấy bất an. Tàu Hồng cũng đang tìm cách gài ngựa vào Thảo Nguyên rồi. Giang Long đừng nóng, Lý tướng quân vẫn còn ở bên đó, biết đâu lại liên lạc được. Chinh bắt tướng quân Lý Phá Sơn, một trong những trụ cột của Đại Kỷ mà. Một bên là Viên Hậu gia, một bên là Lý Phá Sơn. Tiếc thay thời thế loạn lạc, hùng quân vô đạo, bao nhiêu trùng nghĩa cũng đổ sông đổ biển. Giang Long, lại đến tháng hòe rồi. Từ khi bắt đầu chinh phạt lương đến giờ đã gần 3 tháng trời, thoáng một cái thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đầu tháng 4, cái nóng nực của mùa hè đã bắt đầu ùa về. Trời xanh mây trắng, cảnh vật nhìn đâu cũng thấy dễ chịu. Nhưng lúc này Viên An ở tận Thương Châu lại như một gã điên, nhốt mình trong tẩm cung, không dám ló mặt ra ngoài. Bệ hạ đánh vào dùng bữa rồi. Một tiểu thái giám đứng nép bên ngoài, khóc sướt mướt. So với đám thái giám già đời, hắn mới bị hoàng, vẫn còn chút khí phách đàn ông. Đỡ tổng quản đi khỏi rồi, nếu bệ hạ cần gì, nô tài sẽ tìm cách giúp. Cánh cửa điện đóng im ỉm, tiếng tiểu thái giám Trung Nghĩa nghẹn ngào như rửa máu. Trong điện tối quá, trẫm cần đèn dầu, ngươi đi lấy cho trẫm. Nếu ngươi giúp trẫm, trẫm cho ban quốc tính cho ngươi. Qua khe cửa, Viên An bỗng gằn giọng, mặt mày lạnh tanh. Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống. Đâu dám, bệ hạ, nô tài đi lấy ngay, lát nữa sẽ mang đến. Chẳng bao lâu sau, hai lão thái giám làm nhiệm vụ theo dõi đã nghênh ngang trở lại. Nghe thấy tiếng động, tiểu thái giám vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt, khụm núm đứng bên ngoài. Mọi thứ lại trở về như cũ. Trên trời, mây vẫn xanh và trời vẫn trong. Hoàng hậu nương nương chuyển dạ rồi, hoàng hậu sinh rồi. Chưa đến giờ hoàng hôn, cả hoàng cung đã nháo nhào cả lên. Tin hoàng hậu sắp sinh, mấy vị thái y và hơn chục bà mụ được triệu đến, mặt mày ai nấy đều tai mét, thấp thỏm ra vào. Khoái kiếm A Thất một mình đứng trên nóc điện, nhìn xuống đám người nhổn nhão bên dưới với ánh mắt vô cảm. Chỉ khi quay đầu nhìn về phía chính điện mới thoáng lộ vẻ lo lắng. Bệ hạ giá lâm! Mấy lão thái giám dìu Viên An đến chính điện. Dù khoác long bào, Viên An vẫn không có chút thần sắc nào, bước đi siêu vẹo chậm chạp. A Thất trên nóc điện lặng lẽ quan sát. Thất ca, ngoài này gió lớn, để tôi mang cho huynh cái áo khoác. Một bóng người khoác thoăn thoắt leo lên nóc điện. Trần Lư bưng một chiếc áo xuân ra vẻ ân cần, nhưng vừa đưa áo ra, A Thất đã vùng kiếm chém tan tành. Trần Lư ngớ người, lẩm bẩm chửi rủa rồi nhảy xuống. Hắc Y A Thất nhíu mày, ngước lên nhìn trời thì thấy mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Bên ngoài chính điện, Ngự Lâm quân bảo vệ dày đặc bao vây kín cả ngự đạo. Thống lĩnh rút trường đao, ánh mắt lạnh lùng liên tục đảo quanh. Lúc này Viên An đã đến trước điện, với tư cách là hoàng đế đại kỷ, vào thời khắc hoàng hậu lâm bồn sinh long tử, hắn không thể vắng mặt. Hất tẩy đám thái giám già ra, Viên An thở hắt một hơi, tự mình ngồi phịch xuống bậc thềm. Hoàng hậu khó sinh, mời tần thái y vào điện. Chẳng muốn vào thăm hoàng hậu. Viên An đột ngột đứng dậy. A Thất trên nóc điện vừa nhíu mày, vừa chợt nhận ra điều gì, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức bịt chặt miệng mũi, nhanh chóng lao xuống. Ta Trần Lư nguyện phò tá quốc tính hầu, dẹp gian thần trừ yêu phi, các vị trung dũng sao còn không rút đao giết giặc? Trần Lư vác hai roi đầu hổ, lạnh lùng xuất hiện trên nóc điện. Giết! Trong số ngàn Ngự Lâm quân, bỗng có 200-300 người rút đao chém giết lẫn nhau, nhằm vào chính đồng đội của mình. Tần Thái Y vừa được gọi vào điện, mặt đỏ gầy, vội vã lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ bột độc, rắc về phía đám Ngự Lâm quân xung quanh. Chỉ vừa kịp hành động, đầu của Tần Thái Y đã lìa khỏi cổ. 7-8 tên Ngự Lâm quân trúng độc ngã xuống, miệng sùi bọt mép, mặt mày tím tái. Viên An lôi từ trong ngực ra một vò đèn dầu, vừa khóc vừa cười, run rẩy bước vào điện giữa cảnh chém giết. Khoái kiếm A Thất mắt mũi miệng đều trĩ máu, cố gắng gượng mình dùng khinh công lao về phía trước. Thất ca, ta biết ngay là ngươi sẽ làm thế mà. Trần Lư vác hai roi hổ đầu, thân hình còng queo, bỗng thẳng lên chắn ngang trước mặt A Thất. Ngươi trốn đọc rồi, đừng đánh nữa. A Thất ngước nhìn chính điện, ánh mắt lạnh như băng, vùng kiếm tấn công. Ba bốn chiều liên tiếp chém vào hai chiếc roi đang cản đường. Trần Lư bị đẩy lùi mấy bước, nhíu mày. Lão ta lao lên, vùng roi bổ thẳng xuống đầu A Thất. Ầm một tiếng, ngự đạo dưới chân vỡ tan, đá vụn văng tung tóe. A Thất đã kịp lùi sang một bên. Trần Lư, người dám tạo phản! Một viên đồ úy Ngự Lâm quân vừa chạy vào, vừa vùng đào chém tới. Tạo phản cái con mẹ ở nhà ngươi, lão tử Trần Lư chỉ bảo vệ hoàng đế ở Trường Dương, ở Mộ Dân Châu, ở Thương Châu. Xong tiền của lão tử chứ dùng để giết kẻ thù của hoàng thất. Viên tiểu đồ úy vừa lao tới đã bị đánh nát sọ, xác không còn nguyên vẹn, văng ra xa. Nhân lúc sợ hở, A Thất lao nhanh về phía chính điện. Trần Lư một rồi chậm xuống đất, một rồi vác lên vai, lại lao đến chặn đường A Thất. Ta sớm đã nhận ra rồi, cái thằng câm nhà ngươi quá trả lại tư tưởng đến hoàng hậu. Đúng là một thằng câm nhỏ bé mang ơn, nhưng mày chỉ là con chó già đầu đường, thèm thuồng miếng thịt của gã đồ tể, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được. A Thất giận tím mặt, không thèm dùng khinh công nữa. Hắn đập mạnh chui kiếm vào ngực, ho ra một búng máu tươi. Trần Lư nhèo mắt, xòe hai chiếc song tiên, thân hình già nua, đứng giữa gió, vạt áo tung bay, bỗng trở nên vô cùng hung hãn. Chương 622, Nhất Đại Yêu Hầu. Mau lên, mau lên, dầu đèn đâu? Ta hết dầu đèn vào chính điện, thiêu chết con yêu hầu. Bất chấp trời đang kéo mây đen, không chỉ có Viên An, mà cả đám thái y, thái giám liều mình vì nước, cùng vô số ngự lâm quân cũng lội hết dầu đèn giấu sẵn ra, ném về phía chính điện. Cùng với dầu đèn, những que diêm cũng được quăng theo. Lửa bùng lên dữ dội. Đứng ngoài vòng lửa, Viên An cười như điên dại. Để có được cảnh này, hắn đã phải giả điên, giả khờ, ngày ngày trốn trong tẩm cung. Nào ai biết, kế hoạch tru diệt yêu phi đã được hắn âm thầm chuẩn bị từ lâu. Ta biết tổng ngươi là ai rồi, giết hại thế gia, điều động quân ngầm. Ta biết ngươi là ai, con tiện nhân kia. Ngươi muốn thâu tóm quyền lực của ta, ngươi muốn cướp ngôi của ta. Ngươi không ngờ tới đúng không? Ngươi giả vờ, ta cũng giả vờ đó. Chết đi con tiện nhân, cả cái tài nghiệp chống kia nữa, chết hết đi. Cùng lắm thì ta lại tạo ra một đứa con khác. Tiếng cười của Viên An vang vọng trước ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nghe thật điên cuồng. Ngọn lửa lớn táp vào lưng Trần Lư, động tác của hắn chậm dần. Hắn không hiểu nổi tại sao gã hắc y khoái kiếm kia vẫn có thể giữ được vẻ mặt lạnh tanh như vậy. Không đúng. Sau một chiêu đẩy lùi đối phương, Trần Lư ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy bóng người ở đằng xa, hắn không khỏi kinh hãi. Một bóng người mặc phượng bào lộng lẫy, bụng bầu vượt mặt, không hề ở trong chính điện chờ sinh, mà đang được một đội tử sĩ mặc lạnh bảo vệ xuất hiện nghiền nhàng trên ngự đạo. Trùng kế rồi! Giọng Trần Lư rùng rẩy. Viên An ở lì trong tẩm cung, mọi việc liên lạc, thời gian hành động của kế hoạch, thanh trừng gian thận đều do hắn sắp đặt. Giờ xem ra, có lẽ mọi thứ đã bị phát hiện từ lâu, và hắn chỉ là con rắn bị dụ ra khỏi hàng. Đánh đấm cái con khỉ! Trần Lư nghiến răng. Trước mặt hắn, đám tử sĩ kỳ quái kia đã tuốt kiếm lao vào chém giết. Gã hắc y khoái kiếm kia bỗng trở nên nhanh nhẹn như chớp, hai tay nắm chặt kiếm, vung ra một chiêu sát thủ giữa không trung. Tò đấm dở mồm cái thằng câm nhà ngươi! Song tiền giáng xuống như búa bổ, choang một tiếng. Dù đỡ được chiêu kiếm, nhưng cũng khiến hổ khẩu của Trần Lư rách toạc. Hắn vung cây hổ đầu tiên lên, ném mạnh về phía trước, rồi nhanh chóng móc từ trong ngực ra một gói bột, tung về phía đối diện. Chờ cho gã hắc y khoái kiếm bịt mũi lù lại, Trần Lư mới nhanh chóng đạp lên cột, nhảy lên nóc điện. Con yêu hậu này dùng cái gậy ông đập lưng ông rồi đánh đấm cái con khỉ. Hiện tại chưa bị bao vây, nhờ có khinh công, hắn vẫn có thể trốn thoát khỏi hoàng cung, sau đó sẽ từ từ tìm cách rời khỏi Thương Châu. Nhưng vừa định cất bước, Trần Lư khựng lại. Hắn im lặng một hồi, thở dài quay đầu lại, nhìn về phía Viên An vẫn đang múa may quay cuồng trước ngọn lửa chính điện. Hơn chục tên tử sĩ nhanh nhất đã xông tới, đạp Viên An ngã nhào xuống đất. Trần Lư cười buồn bã, hắn không dùng khinh công để trốn thoát, mà nắm chặt cây hổ đầu tiên nhảy xuống. Chỉ bằng một cây thiết tiên đã đẩy lùi hơn chục tên đang xông tới. Bơi hả? Xin đứng lên. Trần Khanh, trẫm hứa với Khanh, trẫm sẽ phong Khanh làm quốc sư, trẫm sẽ cho dòng họ Trần của Khanh đời đời làm tam công, trẫm sẽ ban cho Khanh quốc tính, trẫm cuối cùng cũng thiêu chết của hoàng hậu kia rồi. Trong ánh lửa bập bùng, vị hoàng đế cuối Triệu đã trị vì hơn 3 năm này lộ rõ vẻ điên cuồng trên khuôn mặt. Bệ hạ, đại sự hỏng rồi. Yêu hậu hôm nay không sinh con, nàng ta không ở trong điện. Trên bầu trời, một tiếng sấm rền vang. Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa lớn ứ động cả ngày trời trút xuống. Ngọn lửa bị dập tắt ngay lập tức. đoàn quân thiết giáp doanh phía trước cũng bắt đầu tiến lên áp sát. Những ngự lâm quân cuối cùng tham gia thanh trừng gian thần bị chém thành trăm mảnh, ngã xuống đất, máu loang lổ trên ngự đạo. Mại tộc tước sủng Trần Lư trông càng già nua hơn, một tay cầm cây đá tiên, hắn thở dài kéo Viên An lùi về phía sau. Một tiểu thái giám ôm chiếc ghế gỗ vừa khóc vừa chạy tới từ đằng xa, nhưng chỉ chạy được nửa đường đã bị cung tên bắn chết như nhím. Trần Lư, vất vả cho ngươi rồi, mãi trong Trần Viên An suýt chút nữa tao quên mất ngươi. Đứng dưới chiếc cụ, Tô Uyển Nhi thản nhiên nói: Ta không hiểu tại sao một kẻ như ngươi lại nghĩ đến chuyện trung nghĩa. Khi quân phạm thượng, phản bội, nịnh hót, lại còn thích giết người. Ở Thương Châu, chỉ cần ta sai ngươi đi điều tra một việc, ngươi dám cho tru diệt cả nhà. Cho nên ta mới không hiểu, một tên nô tài như ngươi, tại sao lại đột nhiên trở nên trung nghĩa như vậy? Liên quan gì đến ngươi? Trần Lư cười khẩy trong mưa, đỡ Viên An đứng dậy. Cây thiên dương tiền của ta thích theo ai thì theo, ngươi quản được à? Tô Uyển Nhi cũng bật cười, tiếng cười như chuông bạc, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Ngươi thắng rồi, ngươi thắng rồi đó. Không hổ danh là nhất đại yêu hậu, thủ đoạn của ngươi thật đáng nể. Tiện nhân, tiện nhân, Trần Lư, ngươi giúp ta giết con tiện nhân này. Viên An vừa đứng lên, khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Đã bị bao dây rồi, muộn rồi. Trần Lư lắc đầu. Hơn nữa, dẫn sâu vào nhà rồi, không đủ đi được nữa đâu. Bệ hạ, lùi ra xa một chút, lão phụ phải đền tội rồi. Máu bắn lên long bào, khó giặt lắm đó. Nhạc cây thiên phương tiền lệnh, Trần Lư nhìn về phương xa, về quê hương. Người ta nói, hắn là một kẻ ác, bội chủ giết chủ, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã thay 4 chủ. Thường thương lão đau hồn nhi kiếm, đoạn phủ song quyền thiên dương tiên. Lão tử cũng coi như để lại được chút danh tiếng. Xuống suối vàng, gặp quốc tính hầu, ta sẽ lớn tiếng nói rằng lão phu Trần Lư nửa đời hồ đồ, nhưng khi chết, cũng là một nam nhân nghĩa khí. Kéo lê cây đã tiên, Trần Lư tóc tai dựng ngược trong mưa, một mình xông vào hàng ngàn quân thiết giáp. Khoái kiếm A Thất từ xa lao tới, thừa lúc Trần Lư không để ý, vùng kiếm chém một nhát, cái đầu bạc trắng của Trần Lư lăn xuống đất, thân hình còng queo kia vẫn chưa đổ. Hắc Y A Thất khinh công lướt tới, vùng kiếm chém liên tục, chẳng mấy chốc cái xác không đầu kia đã tan thành trăm mảnh. Bên ngoài chính điện cháy đen là liệt xác chết của ngự y thái giám ngự lâm quân. Cuộc thanh trừng gian thần này dưới kế phản gián của Tô Yêu Hậu đã trở thành một trò hề. Viên An kinh hãi la hét, cố gắng giằng khỏi tay đám thiết vệ. Bất ngờ, một tên thiết vệ mặt lạnh tát thẳng vào mặt hắn. Viên An kêu lên đầu đớn, ngất liệm trong mưa. Thằng phế vật này, cuối cùng cũng cứng rắn được một chút. Tô Uyển Nhi nhíu mày. Còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, ngoài 2 buổi thiết chiều, nhốt hắn trong tẩm cung. Quay người bước đi, Tô Uyển Nhi chợt nhớ ra điều gì. Ả tiến lên vài bước, nhìn gã nô câm vẫn còn vết máu đen ở miệng và mũi. Ta sẽ cho người mang thuốc giải độc đến ngay. Nói rồi, nàng lấy ra chiếc khăn tay, kiển chân, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt A Thất. Khoái kiếm A Thất, vị cao thủ dùng kiếm bậc nhất thiên hạ, mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Là một hộ vệ trung thành, hắn luôn thích ngắm nhìn chủ nhân của mình. Những khoảnh khắc này là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời chinh chiến của hắn. Chương 623, tổng đà chủ của 30 châu dũng mãnh vô song. Biến cố ở Thường Châu không thể nào che giấu được nữa. Trong điện, Tô Uyển Nhi cau mày. Ả không hiểu nổi, triều đình mục ruộng đến thế này rồi mà vẫn còn lắm kẻ dại dột sẵn sàng xả thân vì nước. Soạn chiếu chỉ nói rằng kim đao vệ Trần Lư ép vua mưu phản, tội đáng chết. Thái giám vội vã lĩnh chỉ. Tô Uyển Nhi thở dài, chẳng buồn nhìn phản ứng của đám quan lại. Đằng nào thì những kẻ đứng đây đều là người của nàng. Trước kia, nàng cũng từng nghĩ Trần Lư là người của mình. Ai ngờ, lão già điên này lại chọn con đường ấy. A Thất, nó đạp ta kìa. Quên cả đang trong điện, Tô Uyển Nhi xoa bụng, khẽ cười. Hoàng hậu nương nương, có chuyện lớn. Một thống lĩnh thiết vệ hớt hải chạy vào. Chuyện gì? Thống lĩnh đánh gần giọng run rẩy. Trần Lư của Kim Đạo Vệ đã giấu hết đám sản phụ đi rồi. Hắn giết rồi ư? Thần không rõ. Trước đó họ vẫn ở lãnh cung, lính tuần tra đều là người của Trần Lư. Tô Uyển Nhi nhắm mắt. Nàng biết trong thành Thương Châu còn đầy rẫy tai mắt của kẻ địch, nếu xử lý không khéo, cơ độ có thể tan thành mây khói. Hay, hay lắm. Trần Lư, lão già điên này đánh chết vẫn còn bày trò. Truyền lệnh tăng cường tuần tra trong cung, mọi việc ra vào giao cho Thiết Tự Doanh quản lý. Nói xong, Tô Uyển Nhi ngước nhìn ra ngoài điện. Đã hai ngày rồi, cơn mưa đầu mùa vẫn dài dẳng không dứt. Tin tức không thể giấu giếm, được Dạ Kiêu Tổ cấp tốc đưa về Lương Châu. Thiên Dương Tiên Trần Lư ư? Sắc mặt Từ Mục có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, gã Thiên Vương Tiên này là một kẻ cơ hội lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Vậy mà chính kẻ đó lại nguyện ý giúp Viên An thực hiện cú phản công cuối cùng. Giang Long, ngài nghĩ sao? Tôi cũng không rõ Trần Lư làm vậy vì điều gì. Nhìn qua phú quý ư? Chuyện này khó như lên trời, nói thập tử nhất sinh cũng chẳng điều. Thiết nghĩ nên hiểu hành động của hắn theo hướng nhân tính khó lường. Ai, hắn là một kẻ điên mà. Từ Một thở dài. Nếu có thể, hắn mong Trần Lư và Viên An làm lớn chuyện hơn, tốt nhất là giết luôn Á Yêu Hậu kia. Bên cạnh Tô Hoàng Hậu có khoái kiếm A Thất, vừa trung thành vừa dũng mãnh. Muốn giết ả ta, có người này rất khó. Lần này Trần Lư tính sai nước cờ, bị Tô Yêu Hậu phản công, công cốc rồi. Viên An đâu? Dạ Kiều Tổ chưa dò được tin tức, nhưng chắc vẫn còn sống. Dù sao Long Tử còn chưa ra đời, trên danh nghĩa hoàng thất Thương Châu vẫn cần một con rối để chuyển giao quyền lực. Chủ công, thần vẫn giữ ý kiến cũ, âm mưu của Tô Hoàng Hậu có lẽ rất đáng sợ, Tây Thục ta nên sớm có sự chuẩn bị. Nhớ lại cảnh dân liều mạng cái trần vượt sông, ít nhất có hàng vạn người tra trộn vào Thương Châu, Từ Mục càng thấy phân tích của Giả Chu không sai. Á Yêu Hậu này đang bày một ván cờ lớn. Tiếc rằng bên ngoài Lương Châu lại xảy ra chuyện ở Chiêu Vũ quận, khiến hắn không thể lập tức về thục được. 5.000 quân của Sùng Nghĩa đã hội quân với 3.000 kỵ binh dư đường, bắt đầu nghênh chiến Đại Luân Quốc quân bên ngoài Ngọc Môn Quan. Trước đó, bộ lạc dư đường đã tẩn cho đám sứ thần Đại Luân Quốc một trận. Theo lẽ thường, sẽ có một đội quân ngoài vòng pháp luật kéo đến Ngọc Môn Quan để trả thù. Đó là lý do Từ Một phái Sùng Nghĩa đi. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng. Hiện tại, tuy đã bình định được Lương Châu, nhưng Thượng Châu lại nổi sóng. Con đường vương tạm thiên hạ này vẫn còn mịt mù. Giá mà có người dẫn đường đến Tây Vực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Từ Một bất lực than thở, việc cấp bách trước mắt là giải quyết chuyện ở Tây Vực và Chiêu Vũ quận. Dù con đường tơ lụa chưa thể khai thông ngay, nhưng ít nhất trước khi rời Lương Châu, hắn cũng phải dọn dẹp con đường này. Vẫn câu nói cũ, giá mà có ai từng đến Tây Vực thì tốt biết mấy. Cái gọi là Đại Luân Quốc kia chẳng đáng là gì so với Tây Vực. Để đánh được Tây Vực thực sự, đi lại cũng mất 2-3 tháng. Giả Chủ chợt khựng lại. Chủ công, tôi nhớ hình như Lý Tri Thu đà chủ từng dưỡng thường ở Tây Vực. Từ Một nghe vậy, sắc mặt bỗng trở nên tươi tỉnh. Giang Long nói đúng. Hồi trời Trường Dương, Lý đà chủ bị trọng thương, lại bị người của Giang Thần truy sát, nên đã đến Tây Vực dưỡng thương. Nghe nói, chính Tiểu Hầu Gia đã giúp hắn trốn khỏi Trường Dương sau vụ ám sát Giang Thần bất thành. Lý đà chủ đã qua đời, Tiêu Dao hẳn phải biết. Nhưng Tiêu Dao hiện đang ở tướng quan đường tại Thục Châu. Hay là chủ công cứ hỏi thượng quan đường chủ xem sao. Hắn vừa đốc thúc vận chuyển lương thảo cho nghĩa quân vẫn còn ở Lương Châu. Hay lắm. Ngoài thành Lương Châu, thượng quan Thuật ngơ ngác. Hắn đang chuẩn bị lên ngựa về thì nghe tin tổng đà chủ triệu kiến. Cha, tổng đà chủ là người thế nào? Cô con gái mang vẻ anh khí, lưng đeo kiếm của thượng quan Thuật tò mò hỏi. Chắc chắn là một đại anh hùng võ công cái thế. Dù là Tây Thục Dương, nhưng dũng mãnh vô song, dám xông phà giữa muôn quân chém đầu tướng giặc. Thượng quan Thuật giật giật khóe miệng. còn đang nấu đến vị ở nội thành kia kìa. Tổng đà chủ của chúng ta võ công không giỏi lắm. Đó đã là cách nói giảm nhẹ hết mức rồi. Không giỏi lắm nghĩa là tịch ngồi luôn. Dù vậy, Thượng Quan Thuật vẫn vô cùng kính trọng Từ Mục. Chính con người gà mờ võ thuật ấy đã mang đến một cuộc cách mạng cho Hiệp Nhi quân. Uyên Nhi, lát nữa gặp tổng đà chủ con không được vô lễ. Con có thể xin chỉ giáo võ công không ạ? Tổng đà chủ sợ làm con bị thương nên sẽ không ra tay đâu. Cô gái lộ nụ cười tinh nghịch, trong lòng đã ấp ủ một ý định. Thượng quan đường chủ, đà chủ đến rồi. Nghe thuộc hạ báo, Thượng quan Thuật chỉnh lại áo bào, ngẩng đầu tươi cười nhìn đoàn người ngựa đang tiến đến. Hơn 300 hiệp nhi độc thúc vận chuyển lương thảo đồng loạt chắp tay hô vàng. Giang sơn dụ lung, bạch y phụ kiếm mạc đẳng nhàn, bãi kiến tổng đà chủ. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục giật mình bởi tiếng hô vàng bất ngờ. Đã vậy, đám hiệp nhi này toàn những gã bợm rượu có giọng oang oang, khiến hắn suýt nữa rớt tim. Giang sơn dụ lung, bạch y phụ kiếm mạc đẳng nhàn, phương chính đường đường chủ Thượng quan Thuật, bãi kiến tổng đà chủ. Không cần khách sáo, Từ Mục cười đáp. Một kẻ không biết võ công lại dẫn dắt một đám cao thủ võ lâm, nghĩ thôi đã thấy hoang đường. Nhưng may mắn thay, hắn đã làm được. Thượng quan Yến bái kiến tổng đà chủ. Không cần khách sáo, Từ Mục vừa định quay đầu thì thấy một bóng người bất ngờ rút kiếm xông ra. Dĩ trời, Từ Mục giật mình vội giật cương phong tướng quân. Con ngựa hiểu ý lập tức chồm lên chở Từ Mục chạy thục mạng. Vừa chạy, phong tướng quân vừa hí vàng báo động. Chỉ trong chớp mắt, nó đã phi ra xa hơn 2 dặm. Cô nàng Thượng quan Yến định thử tài tổng đà chủ, tay lầm chùi kiếm, đứng hình tại chỗ. Hắn là tổng đà chủ của 30 châu ư? Ân Lục Hiệp cũng định rút kiếm, nhưng có lẽ đã hiểu ra chuyện gì, bèn quay ngựa đuổi theo. Đà chủ, không phải hành thích đâu, quay lại đi, đà chủ ơi, quay lại đi mà. Chương 624, Thành Chân Lang trong truyền thuyết. Khi trở về, trước mặt toàn bộ thuộc hạ, Từ Mục thẳng tay quất bà rồi vào con ngựa của mình. Chắc hẳn các vị cũng thấy, con ngựa này của ta vốn nhát gan bẩm sinh. Từ Mục phân trần. Tôi biết ngay mà, tổng đà chủ nổi tiếng là người trọng nghĩa khí, xưa nay gan dạ hơn người. Thượng quan Thuật nhanh chóng chữa cháy. Sau vài câu khách sáo, hắn ta không quên xin lỗi thay con gái. Thượng quan Yến biểu môi, vẻ ngưỡng mộ ban đầu đã tan biến. Lý đà chủ năm xưa, 20 cao thủ hợp sức cũng khó lòng vây bắt. Vị đà chủ hiện tại xem ra có phần kém cỏi. Yến Nhi, con ở đây, đừng gây thêm chuyện. Thượng quan Thuật hiểu rõ, việc Từ Mục cố ý nán lại chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn bàn. Tổng đà chủ mời lối này. Sau khi giải tán đám đông tò mò, Từ Mục gật đầu, lấy lại vẻ nghiêm nghị. Ân Lục Hiệp như hình vẫy bóng, theo sát phía sau. Đến một bãi đất trống bên ngoài thành, Từ Mục và Thượng quan Thuật ngồi bạt xuống đất. Tây Dực hơ, đúng là có chuyện đó. Khi Lý Tri Thu đà chủ bị thương, ngài ấy đã đến Tây Dực dưỡng thương. Tổng đà chủ biết đấy, tên gian thần khi đó đã bí mật phải không ít cao thủ đến truy sát ngài ấy. Nói đoạn, Thượng quan Thuật ngước mặt lên trời, chắp tay vái. Tại nội thành, nhờ có Viên Hầu và Nghĩa Hiệp, Lý đà chủ mới giữ được mạng. Dù mang tước hầu triều, vị tiểu hầu gia này vẫn trông được cả nghĩa quân, hiệp khách lẫn vô số binh lính, dù thuộc phe nào, kính trọng vô cùng. Lúc đó tôi còn bận điều tra nội gián nên không đi Tây Vực cùng. Tuy nhiên, trong nửa năm Lý đà chủ dưỡng thương vẫn có tin tức gửi về. Thượng quan Thuật tiếp tục. Đường chủ có thể cho tôi biết Lý đà chủ đã đến Tây Vực bằng cách nào không? Tôi cũng không rõ, chắc chắn là có người giúp đỡ. Trong những tin tức Lý Tri Thu đà chủ gửi về, ông ấy thường nhắc đến một bộ lạc nhỏ. Một bộ lạc này có một thành tên là Chân Lang, đã hình thành quốc gia rồi. Tổng đà chủ cũng biết, ở Tây Vực, người ta thường sống theo kiểu một thành một nước. Lý đà chủ đã dưỡng thương ở thành Chân Lang đó. Sau đó thì sao? Sau đó, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, thành Chân Lang bị tấn công và diệt vong. Nghe nói khi còn ở đó, Lý Tri Thu đà chủ đã ra tay giúp đỡ, đẩy lùi vài đợt tấn công của địch, giúp thành Chân Lang có thể đàm phán hòa bình. Nhờ vậy mà một thời gian dài, mọi chuyện diễn ra êm thấm. Từ một câu mày. Vậy là, ngay sau khi Lý Tri Thu đà chủ rời đi, thành chân làng liền bị tấn công trở lại và diệt vong. Người Tây Vực là vậy, dùng đất nhỏ bé bằng bàn tay mà ngày nào cũng đánh nhau chí chóe. So với Trung Nguyên, lực kẻ mạnh hiếp yếu ở đó còn khắc nghiệt hơn nhiều. Từ Mục gật đầu. Xem ra cái gọi là Đại Luân Quốc kia rất có thể là một thế lực thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Tây Vực, phải bỏ xứ mà đi. Khi còn sống, Lý Đà Chủ đã đặc biệt cử người đi tìm hiểu về thành Chân Lan. Họ phát hiện ra rằng rất nhiều người Chân Lan, bao gồm cả công chúa, đã phải trốn chạy hàng ngàn dặm về hướng Trung Nguyên. Còn có công chúa nữa sao? Đúng vậy. Tôi nghĩ nếu Tổng Đà Chủ có thể tìm được người Chân Lan, thậm chí là vị công chúa này, thì việc đến Tây Vực sẽ không còn là vấn đề. Đường đến Tây Vực đâu phải là một con đường thẳng tắp. Nếu không rành đường xá, rất dễ lạc vào sa mạc chết chóc hoặc những bộ lạc ăn thịt người. Thượng quan đường chủ, vị công chúa này có manh mối gì không? Nếu tìm được công chúa Chân Lan và mượn được danh nghĩa của cô ấy để khôi phục thành Chân Lan, chúng ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc ở Tây Vực. Thượng quan Thuật lắc đầu. Lý Đà Chủ đã qua đời, mọi thông tin đều bị thất lạc. Từ Một thở dài, nói nãy giờ khô cả họng, hóa ra vẫn chẳng có cách nào. Đà Chủ, hay là cứ để người ngoài đất lương đi dò hỏi trước xem sao. Dù sao người Tây Vực muốn vào Trung Nguyên đâu phải chuyện dễ. Ngay cả khi vượt qua được Ngọc Môn Quan, họ cũng sẽ bị chặn lại bên ngoài đất lương. Đô hộ phủ ở Ngọc Môn Quan đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Thượng quan đường chủ quả là cao kiến. Thượng quan Thuật cười. Cô thể giúp Tổng Đà Chủ giải quyết nỗi lo là vinh hạnh của Thượng quan Thuật này. À mà Đà Chủ, ngài cũng thấy rồi đó, tôi có một cô con gái năm nay vừa tròn 20. Từ Một ngớ người. À, chuyện hôn sự xin Thượng quan đường chủ hãy suy nghĩ kỹ. Thượng quan Thuật cũng ngớ người ra. Đà Chủ đang nghĩ gì vậy? Ý tôi là tôi muốn Yến Nhi nhà tôi được bái nhập Hiệp Nhi quân để có thể góp sức cho thiên hạ. À, là ta thiển cận quá. Từ Một kho khan vài tiếng. À, chuyện này cứ giao cho ngươi lo liệu, ta tin ngươi. Dư Đương Hùng và Hoàng Đạo Sung cứ liên tục nhét con gái vào tay hắn, hắn thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. À phải rồi, Thượng quan đường chủ, người Tây Vực có đặc điểm dễ nhận dạng không? Họ có chút khác biệt so với người Trung Nguyên. Nói như không nói, nhưng Từ Một cũng hiểu, Thượng quan Thuật cũng không biết nhiều về Tây Vực. Con đường tơ lụa xem ra còn lắm gian truân. Đà chủ, khi đến đây tôi có nhận được tình báo. Quân đội của Công Tôn Tổ ở Hà Bắc đột nhiên tăng viện, khiến chiến sự rơi vào thế giằng co. Dù Châu Dương tuy dũng mãnh, nhưng binh sĩ dưới trướng đã mệt mỏi sau thời gian dài chinh chiến. Tôi đoán tình hình này có thể kéo dài 1-2 tháng. Tây Thục hiện có rất nhiều kênh thu thập tin tức. Một là Dạ Kiều Tổ, hai là Hiệp Nhi Quân, và cuối cùng là Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu. Từ Một hiểu rõ, thông tin tình báo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Vì vậy, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để thu thập tin tức. Việc tăng viện này có gì đó kỳ lạ. Binh lính có thể chiến đấu của Hà Bắc đều đã được phơi bày hết rồi, nhưng số quân tăng viện lại toàn là những chiến binh thiện chiến. Hơn nữa, yến địa nghèo nàn, tuy có nhiều ngựa nhưng dân số lại không đông. Thượng quan Thuật chậm rãi đứng dậy. Từ Một cũng đứng lên, lắng nghe Thượng quan Thuật nói, nhất thời chìm vào suy tư. Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y Phủ Kiếm Mạc Đẳng Nhàn, Phương Chính Đường đường chủ Thượng quan Thuật xin cáo biệt chủ công. Không cần khách sáo, Thượng quan đường chủ đi đường bình an. Đi được vài bước, Thượng quan Thuật lại đột ngột quay đầu lại. Mong Tổng Đại Chủ đừng trách chuyện của Yến Nhi nhà tôi. Yên tâm, ta quên hết rồi. Giang Sơn Vũ Lung Yên Vũ Giàu, Bạch Y Phủ Kiếm Mạc Đẳng Nhàn, Phương Chính Đường đường chủ Thượng quan Thuật An Lục Hiệp tiễn khách mau lên. Trở về vương cung ở Lương Châu, Từ Mục thuật lại toàn bộ những điều Thượng quan Thuật đã nói với Giả Chu. Vị mưu sĩ hàng đầu của Tây Thục im lặng rất lâu. Giang Long, e rằng chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức cho việc tìm kiếm công chúa thành Chân Lan. Chủ công, vấn đề không nằm ở Tây Vực. Giả Chu lắc đầu. Tôi đang suy nghĩ về nguồn gốc của số quân tăng viện ở Yến Châu. Dù Châu Dương đang từng bước ép sát, Công Tôn Tổ muốn đánh cược tất tay rồi. Trong nội thành, nguồn tài nguyên liên tục được vận chuyển ra tiền tuyến. Còn ở hai châu Hà Bắc và Yến Châu, sau những trận chiến liên miên không thể tuyển thêm tân binh trong thời gian ngắn. Quả đúng như Giả Chu dự đoán, Công Tôn Tổ đã đến bước đường cùng. Trong cái loạn thế này, kẻ nào có nắm đấm lớn hơn, kẻ đó sẽ sống sót. Yến Châu Vương, một kẻ nhà nghèo, tướng mạo tầm thường, nhưng trong thân hình nhỏ bé lại chứa đựng một giả tâm lớn lao. Chương 625, ý nghĩa của mối liên kết. Bên ngoài Lương Châu là cả một vùng sa mạc mênh mông. Khi tháng tư đến, những loại cây gai gốc và xương rồng bắt đầu sinh sôi nảy nở một cách mạnh mẽ, tìm đến những mạch nước ngầm để phát triển. Dù đang ở giữa sa mạc, chỉ cần ngước mắt lên, người ta vẫn có thể thấy những mảng xanh hiếm hoi. Giữa sa mạc mênh mông, khói đơn độc bốc cao. Sùng Nghĩa, vị tướng quân cưỡi ngựa, người đã phủ đầy bụi đường, ngước nhìn lên cột khói đang bốc thẳng lên trời giữa vùng sa mạc tĩnh lặng. Một kế hoạch ngu ngốc, Sùng Nghĩa lạnh lùng nói. Nếu chúng muốn dùng kẻ đánh lạc hướng thì người Trung Nguyên mới là tổ sư của trò này. Sùng Nghĩa hiểu rõ rằng dù quân sở dưới trướng ông chưa đến một vạn, nhưng lực lượng này đã rút gần hết binh lính từ thành Dư Đương. Điều này có nghĩa là nếu họ đi quá xa, rất có thể kỵ binh địch sẽ thừa cơ tấn công và chiếm lấy thành trì. Sùng tướng quân có nhiên mang phong thái của một vị tướng tài. Vừa nói, không phải là Vệ Phong, vì Vệ Phong đã dẫn theo vài trăm kỵ binh đi tuần tra rồi. Người này tên là Dư Đương Đồ, con trai ruột của Dư Đương Vương, và cũng là người kế vị ngai vàng của bộ lạc Dư Đương. Sùng Nghĩa đã từng dẫn dắt bộ lạc Dư Đương tham chiến, và hắn cũng coi Dư Đương Đồ là một người quen cũ. Dư Đương Đồ, truyền lệnh xuống, đại quân không được tiến sâu vào sa mạc. Hãy tập trung tuần tra khu vực lân cận thành Dư Đương, cảnh giác trước những cuộc tấn công bất ngờ của địch. Tuân lệnh tướng quân. Dư Đương Đồ vội vàng chắp tay đáp. Ngay khi Sùng Nghĩa vừa quay ngựa, tiếng vó ngựa lại vang lên. Hắn quay lại và thấy Vệ Phong đang dẫn quân trở về từ phía xa. Sau khi chào hỏi nhau, Vệ Phong nghiêm túc báo cáo. Sùng huynh, chúng ta đã trinh sát kỹ khu vực phía trước. Bọn khuyển kỵ không dám đến quá gần. Chúng đã cố gắng dùng mưu kế để dụ quân ta vào sâu trong sa mạc, nhưng ta đã không mắc bẫy. Nếu bọn khuyển kỵ đó có gan, chúng nên đến đây và quyết chiến một trận sống mới. Sùng Nghĩa lắc đầu. Chủ công muốn chúng ta tập trung bảo vệ biên giới, đặc biệt là thành Dư Đương, không được để mất thành. Những lời này khiến Dư Đương Độ vô cùng cảm động. Sùng tướng quân, Vệ tướng quân, trước đây khi tôi ở cách thành Dư Đương khoảng 50 dặm, tôi đã phát hiện ra những cây cầu phúc của địch. Cây cầu phúc, đó là cái gì? Họ thường tìm một cái cây, sau đó buộc những dải lụa đỏ thành hình hoa và treo lên cây để cầu nguyện điều ước thành hiện thực. Đây là một phong tục cầu nguyện rất phổ biến của người Tây Vực. Thật là những thứ kỳ quái. Vệ Phong bật cười khi nghe Dư Đương Đồ nói. Nhưng nụ cười của hắn bỗng tắt ngắm, đôi mắt hắn dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Vệ Quynh, Quynh sao vậy? Không có gì, chỉ là ta hơi mệt mỏi sau chuyến tuần tra. Vậy thì chúng ta hãy trở về doanh trại thôi, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Sùng Nghĩa ngước nhìn lên bầu trời và bình tĩnh nói. Đoàn kỵ binh chưa đến một vạn người bắt đầu quay trở lại thành Dư Đương theo con đường cũ. Trên đường đi, Vệ Phong, người vốn rất vui vẻ và hoạt bát, trở nên im lặng và ít nói hơn hẳn, như thể hắn thực sự đã thấm mệt sau một ngày dài. Khái niệm về con đường tơ lụa đại khái lạng vậy. Trong cung điện Lương Châu, Từ Mục thở dài. Ý nghĩa của nó không chỉ là buôn bán và trao đổi hàng hóa, mà còn là củng cố sự ổn định của biên giới Lương Châu. Lụa và gấm của Thục Châu khi bán sang Tây Vực có thể có giá cao gấp 3 lần so với ở Trung Nguyên. Ngoài ra, chúng ta có thể mua được các nguyên liệu cần thiết như sắt và thậm chí cả diêm tiêu từ khu vực đó. Giang Long, nói một cách khác, con đường từ Lương Châu đến Tây Vực không chỉ là một con đường thông thường, mà nó còn là một sợi dây liên kết, kết nối các nền văn hóa, quân sự và tập quán khác nhau. Từ Mục càng nói càng hào hứng. Với xuất thân là người của thế kỷ sau, hắn hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa lịch sử của con đường này. Nỗi sợ hãi của con người bắt nguồn từ những điều chưa biết. Kể từ khi Tiểu Hầu Gia bị trúng độc, Từ Mục đã nghe nói về vùng đất Tây Vực, nhưng vì nó quá xa xôi nên hắn không có nhiều hiểu biết về nó. Nhưng bây giờ, dù là để buôn bán hay củng cố lãnh thổ, bước đi này là vô cùng cần thiết. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Ngay cả khi triều đại Đại Kỷ hưng thịnh, họ cũng chưa từng thực hiện được kỳ tích con đường tơ lụa, mà chỉ mở thêm một vài khu chợ biên giới và sử dụng lực lượng tinh nhuệ của đô hộ phủ để trấn giữ Ngọc Môn Quan. Giả Chu chìm đắm trong suy nghĩ, phân tích những lời của chủ công. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy những điều này, nhưng ông nhận ra rằng những gì chủ công nói có lý. Sự nghiệp của Tây Thục không thể dừng lại ở đây. Nếu chúng ta có thể loại bỏ những lo ngại từ Tây vực và phát triển một cách bền vững, thì khu vực này có thể trở thành một nguồn lực quan trọng. Chủ công, thần đã hiểu đại khái. Khuôn mặt Từ Mục rạng rỡ, nhiều lúc hắn cảm thấy cô đơn vì những ý tưởng trong đầu khó có thể chia sẻ với người khác, và hắn chỉ có thể giữ chúng trong lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp để bày tỏ. Không có cuộc cách mạng công nghiệp, không có sự giằng xé của phong trào phục hưng, chúng ta giống như một con cừu đen giữa một đàn cừu trắng, lạc lõng và cô đơn. Chủ công, xin hãy uống một ngụm trà. Từ Mục trấn tĩnh lại, gật đầu ngồi xuống và uống cạn chén trà. Hắn không thể trách mình được, vì hắn quá khao khát được chia sẻ những ý tưởng trong đầu với ai đó. Hiện tại, dù đã có được vùng đất Tây Thục, nhưng giang sơn này vẫn chưa thực sự vững chắc. Nó vẫn đang lùng lầy, và vô số sói đói chỉ chờ đợi hắn sợ hở để xé xác và nuốt chửng. Giả Chu dường như nhận thấy sự khác lạ của Từ Mục. Ông ngập ngừng một lúc rồi thận trọng an ủi. Chủ công đừng lo lắng. Dương Vịnh đã vào thành Lương Châu và đang điều tra về người chân lang theo lệnh của ngài. Văn Long, ngài nghĩ công chúa kia có thật sự bị chặn lại ở bên ngoài Lương Châu không? Rất có thể. Giả Chu lắc đầu. Trong một hai năm qua, chiến tranh giữa Thục và Lương diễn ra thường xuyên, dẫn đến những lỗ hổng ở biên giới Lương Châu. Mặc dù có Tư Mã Tu ở đó, nhưng thần nghĩ rằng Đổng Văn có thể không quá coi trọng vấn đề này. Nếu nàng ta vào Trung Nguyên, một vị công chúa giàu có như vậy có thể đi đâu? Trong nhiều trường hợp, để kiểm soát một khu vực phức tạp, việc hỗ trợ một chính quyền là một chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả. Tất nhiên, nếu quân đội đủ mạnh, chúng ta có thể nghiền nát mọi thứ. Tiếc rằng Tây Thục không đủ mạnh và chỉ là một con cá lớn vừa mới giành được vị trí ở thượng nguồn. Việc hỗ trợ thành chân lang và lợi dụng cơ hội để xâm nhập vào Tây vực là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Từ Mục không hy vọng rằng việc mở con đường tơ lụa sẽ đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh. Cuối cùng chúng ta cần phải có người của mình ở đó. Có người trong triều, vạn sự không lo. Chủ công, Vệ Phong đã trở về. Vào lúc này, Ân Học bước vào và chắp tay báo cáo. Từ Mục ngạc nhiên. Hắn trở về làm gì? Ta không phải đã bảo hắn đi theo Sùng Nghĩa sao? Thần cũng biết. Thần nghe nói rằng khi hắn đến cổng thành, mặt hắn đã tối sầm lại. Thành Dư Đường bên ngoài Lương Châu rất có thể sẽ bị trả thù. Vì vậy, Từ Mục đã phái Sùng Nghĩa dẫn quân đến đó để huấn luyện kỵ binh và Vệ Phong đi theo để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Thật kỳ lạ, hắn đột nhiên trở về với vẻ mặt u ám. Vừa bước vào cung điện, khuôn mặt già nua của Vệ Phong liền ủ rũ và thiếu sức sống. Sau vài bước đi, giọng nói của người đồng đội đã chinh chiến khắp nơi bỗng trở nên run rẩy. Chủ công, đại thúy có vấn đề. Chương 626. Trương Đại Thúy. Thành đô Thục Châu. Vệ Phong, một tướng của Từ Gia Quân, được ban thưởng không ít chiến công. Sau khi cưới vợ, hắn đã có một căn nhà lớn trên phố quan lại ở thành đô. Trong sân có hòn non bộ, một ao nước xanh biếc và đủ loại hoa cỏ mà Vệ Phong mang từ khắp các ngọn đồi về trồng. Lúc này, bên cạnh một bụi trúc cảnh cao đến nửa người, một người phụ nữ mặc váy lụa đang cẩn thận buộc dải lụa đỏ trên cành trúc. Nàng đang làm gì vậy? Người phụ nữ ngước lên, ánh mắt dịu dàng. Đây là phong tục ở quê thiếp. Nếu chàng ra trận, thiếp cầu nguyện thế này thì chàng sẽ bình an. Phụ nhận có thể học theo Dương Phi treo gương đồng lên cây để bảo vệ tướng quân bình an trở về. Để sau này thiếp học. Làm xong, người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống chòi nghỉ mát, ôm một quyển sách và bắt đầu học chữ mỗi ngày. Khác với những người phụ nữ thôn quê khác, nàng ít khi ra ngoài, chỉ vào những dịp lễ lớn, người chồng của nàng mới vui vẻ như một đứa trẻ, dùng xe ngựa chở nàng đi, mặc cho nàng những bộ váy áo đẹp đẽ, hai người vừa đi vừa cười nói. Người phụ nữ cúi đầu nhìn quyển sách, mái tóc dài buông xõa, chất chứa, đầy nỗi nhớ nhung. Hai người quen nhau như thế nào? Từ Mục ngạc nhiên hỏi. Trong ấn tượng của hắn, hắn luôn nghĩ về phòng cưới một cô thôn nữ và họ đã yêu nhau qua sự mài mối. Có lẽ do tính cách không hợp, yêu rồi chia tay thôi. Vệ Phong, ăn nói cho nghiêm túc. Vệ Phong vội vàng giải thích. Chú Công, Trường Đại Thúy bây giờ là người mà thuộc hạ gặp khi tuần tra bên ngoài Vũ Quan. Lúc đó nạn và một vài phụ nữ trong làng bị bọn lưu dân quấy rối. Thế là anh hùng cứu mỹ nhân, Vệ Phong đã cứu Trương Đại Thúy. Sau đó, mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chàng và nàng đã kết hôn. Một câu chuyện rất bình thường, một tình yêu rất giản dị. Nhưng Từ Mục đã nghe nhiều lần rằng, ngay cả trong những trận chiến sinh tử, Vệ Phong vẫn luôn nhớ đến Trương Đại Thúy. Đôi mắt của Đại Thúy rất to, trông có vẻ khác biệt. Ở nhà, nàng thường dùng vải lụa đỏ để buộc lên cây, cầu nguyện bình an, giống như người Tây Vực vậy. Hơn nữa, thuộc hạ nhớ ra rằng nàng dường như không quen với cuộc sống ở Trung Nguyên. Không thích ăn bánh gạo hay cháo loãng, không thích dùng đũa và thậm chí không thích ra ngoài. Giọng Vệ Phong nghẹn ngào, hắn ngẩng đầu lên. Chủ công, Vệ Phong này vẫn còn chút ít quân công và đã tiết kiệm được một ít tiền. Nếu cần, thuộc hạ sẽ sung hết cho ngân khố. Chỉ mong chủ công đừng làm khó Đại Thúy. Vậy thì ngươi còn kể cho ta nghe làm gì? Từ Mục thở dài. Vệ Phong nghiêm mặt nói. Không giống nhau đâu chủ công. Thuộc hạ kể cho chủ công nghe vì sợ tay thục của Giang Tế. Chuyện này ở Thục Châu không phải là hiếm. Đây coi như là một phần trung thành của Vệ Phong này. Nhưng thuộc hạ xin chủ công, vì Đại Thúy là vợ của thuộc hạ, và thuộc hạ cảm thấy nàng không phải là người xấu. Nếu cần, ngày mai thuộc hạ sẽ về thành đô và đưa Đại Thúy rời đi ngay lập tức. Đi đâu? Từ Mục bật cười. Tên hảo hán liếm máu trên lưỡi dao này, khi dịu dàng thì thật đáng sợ. Thuộc hạ sẽ làm tá điện, còn Đại Thúy sẽ dạch giải. Ngươi làm cái nịch. Từ Mục lườm lườm hắn. Giả Chu đứng bên cạnh cũng vuốt râu, chậm rãi cười. Yên tâm đi, ngươi nhìn Tư Hổ xem, chẳng phải đã cưới được Loan Vũ phu nhân đó sao? Không sao đâu, nếu người muốn sống hạnh phúc thì ta sẽ không can thiệp. Nhưng trước đó, Trương Đại Thúy nhà ngươi tốt nhất nên đến Lương Châu một chuyến, ta có vài chuyện muốn hỏi nàng. Từ Mục hy vọng rằng Trương Đại Thúy mà Vệ Phong cưới được một cách tình cờ chính là người đã trốn thoát khỏi thành Trần Lan. Nếu tính thời gian thì cũng khá khớp. Theo những gì Vệ Phong kể, nếu Trương Đại Thúy thật sự là gian tế thì nàng đã phải hành động khi thành đô còn sơ hở rồi. Nhưng nàng đã không làm vậy. Nàng chỉ như một người vợ trẻ bình thường, lặng lẽ tiến chồng ra trận và chờ chồng trở về. Vệ Phong, khứa này đúng là có số hưởng. Trong cung điện, Vệ Phong vẫn còn ngơ ngác. Chủ công, ngài không phải là đang dùng kế để lừa Đại Thúy đến thành Lương Châu đấy chứ? Ta dùng kế cái đầu nhà ngươi, tốn công vô ích. Ta chỉ cần một lá thư, Hàng Cửu sẽ dẫn quân đến phá cửa ngay. Chủ công, lão Hàng thích hát mỹ tạm nương lắm, không thể để hắn phá cửa. Viết thư xong thì cút về chỗ Sùng Nghĩa đi, đợi Đại Thúy nhà ngươi vừa đến thì trở lại đây. Theo Sùng Nghĩa mà không học được chút gì thì sau này gấm thục ta cho hết Tư Hổ, phu nhân ngươi cũng đừng hòng mà mặt. Tư Hổ đang ngồi xổm ở góc cung điện bỗng ngẩng phát đầu lên đầy ngạc nhiên. Tư Hổ năm ngoái đã tự mình khuân nửa kho gấm thục rồi còn gì. Từng người một, cưới vợ vào rồi thì đều trở nên dịu dàng, biến thành cô người nhà cả. Vậy cò đừng nấu nữa, đừng nấu nữa. Một ca mà nấu giận thì năm nay chúng ta không sinh được gấm thục đâu. Ra khỏi cung trẻ phải, ta mà quên ăn kẹo hồ lô. Vệ Phong định giải thích thêm vài câu, nhưng bị Tư Hổ vội vàng ôm lấy kéo đi. Khô cả cổ, Từ Mục uống liền mấy ngụm trà mới dần bình tĩnh lại. Giang Lộc, theo lời Vệ Phong nói thì Trương Đại Thúy này có lẽ là người Tây Vực. Ở Trung Nguyên không có phong tục dùng vải lụa đỏ buộc lên cây. Ngay cả vương phi Khương Thải Vì của hắn cũng chỉ dùng gương đồng treo lên cây để cầu nguyện cho người đi xa được bình an trở về. Có lẽ là vậy. Giả Chu gật đầu. Tuy có hơi trùng hợp, nhưng hiện tại đây có vẻ là một cơ hội. Nếu Trương Đại Thúy kia là người của thành Chân Lan thì con đường tơ lụa mà chủ công nói đến sẽ bắt đầu có manh mối. Giang Long, chúng ta đã ở Lương Châu quá lâu rồi. Tính ra thì từ đầu xuân đến giờ đã gần 4 tháng rồi. Thư từ thành đô gửi đến liên tục, bụng của Lý Tiểu Uyển cũng đã bắt đầu lớn dần lên. chủ công đừng lo lắng. Chẳng bao lâu nữa đại thúy sẽ đến Lương Châu thôi. Trước đây tôi còn lo lắng liệu nàng có liên quan đến Tô Hoàng hậu hay không. Nhưng bây giờ xem ra, nếu thực sự có liên quan, thì quân cờ này đã không được giữ đến bây giờ. Câu nói này khiến Từ Mục cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hắn cũng đoán được rằng cái tên Trương Đại Thúy này chắc chắn là một cái tên được đặt ra một cách tùy tiện, khiến người ta liên tưởng đến những cô gái quê mùa. Giang Long, ngài không biết đấy thôi. Hồi trước ta dẫn một đám người thô lỗ lăn lộn trong thời loạn lạc. Nhưng bây giờ nhìn họ, từng người một đều bắt đầu lập gia đình, bắt đầu sinh con đẻ cái. Trong lòng ta vừa mừng vừa tiếc. Chủ công đang nhớ lại những ngày liếm máu trên đầu lưỡi sao? Không hẳn. Trước khi gặp Giang Long, tuy cuộc sống lúc đó rất khổ cực, nhưng mọi người đều là những người đàn ông thực thụ, dựa vào đao kiếm trong tay để mở đường máu. Việc được tiểu hầu gia coi trọng là thật, nhưng hắn và những người của hắn đều là những kẻ thô lỗ vô dụng, làm sao có thể từng bước lọt vào mắt xanh của những người quyền quý. Đời là thế, muốn gắp miếng sườn to thì trước tiên phải cầm chắc đôi đũa. Giang Long, hay là ngài cũng nên tái giá đi. Từ Mục chỉ nói đùa thôi, nhưng trước mặt hắn, giả chủ không hề có bất kỳ gợn sóng nào trên mặt. Chủ công, thần không có ý đó. Tại sao? Thần và người vợ quá cố đã có hẹn rằng ai ra đi trước thì sẽ chờ nhau ở suối vàng. Nếu thần đi bước nữa, thì sau này xuống suối vàng sẽ cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại nàng. Giả Văn Long, tấm gương của giới nho sĩ. Giả chủ cười. Chỉ đến khi nào chủ công thống nhất được thiên hạ thì lão nho này mới xứng đáng là tấm gương cho đời. Nếu vậy thì ta và Văn Long sẽ cùng nhau từng bước tiến tới ước hẹn giang sơn. Thần nguyện theo chủ công. Hai người chủ và tớ nắm tay nhau trong cung điện ở thành Lương Châu. Giang sơn vạn dặm này chứa đựng bao nhiêu ước nguyện thịnh thế của những anh hùng hào kiệt. Chương 627, công chúa Na Cổ Lệ của Chân Lan. Thì ra Vệ Phong cưới luôn công chúa. Hơn 10 ngày trôi qua, Từ Mục vẫn luôn dõi theo tình hình bên ngoài Lương Châu. Mọi chuyện diễn ra không quá tệ. Quân của Sùng Nghĩa không chạm trán với kỵ binh địch. Chỉ có vài cuộc chạm trán nhỏ giữa các đội trinh sát, bên nào cũng có thắng có thua. Những tin tức này khiến Từ Mục cảm thấy tình hình giữa Lương Châu và Tây Vực đang rơi vào thế giằng co. Mãi đến một buổi sáng, Trương Đại Thúy, người mà ai cũng mong chờ, cuối cùng cũng xuất hiện trên một chiếc xe ngựa nhỏ, được hơn 300 binh lính thuộc bảo vệ tiến vào thành Lương Châu. Bái kiến Thục Dương. Đây là lần đầu tiên Từ Mục gặp mặt phu nhân của Vệ Phong. Quả đúng như lời Vệ Phong, Trương Đại Thúy có đường nét khuôn mặt khác biệt so với người Trung Nguyên. Với những đường nét góc cạnh, hàng mi dài cong vút và đôi mắt ẩn chứa vẻ đẹp hoang dã khó che giấu. Mời ngồi. Trương Đại Thúy, cô có tên thật không? Từ Mục giữ vẻ mặt bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Na Cổ Lệ. Người phụ nữ ngập ngừng một chút rồi bước vào vương cung, trịnh trọng đáp. Một cái tên hay. Đừng sợ, ta triệu cô đến Lương Châu không phải để làm khó dễ gì cô. Hơn nữa, phu quân Vệ Phong của cô đang trên đường trở về rồi. Na Cổ Lệ lắc đầu. Thục Dương, thằng thiếp không sợ. Sớm biết sẽ có ngày này. Người ta vừa có câu, con sói dù có xảo quyệt đến đâu cũng không thể mãi ẩn mình trong chuồng cừu. Từ Mục lộ vẻ hài lòng. Hắn lo sợ Na Cổ Lệ sẽ ngoan cố, cố gắng che giấu mọi chuyện. Nếu vậy mọi việc sẽ càng thêm rắc rối. Ân Lục Hiệp, pha cho ta một ấm trà. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với người đứng dưới vương tọa. Vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Na Cổ Lệ, cô có biết về thành Chân Lan không? Ta không giấu gì cô. Ta đã điều tra ra rằng, sau khi thành Chân Lan bị kẻ thù tiêu diệt, rất nhiều người dân đã phải trốn tránh kẻ thù, mạo hiểm đến vùng đất Trung Nguyên để sinh tồn. Động Văn trấn giữ Lương Châu lại quá chú trọng vào cuộc chiến với Thục Châu, cộng thêm cuộc nội chiến của người Khương, khiến khu vực ngoài Ngọc Môn Quan trong một thời gian dài rơi vào tình trạng không phòng bị. Do đó, nếu người Tây Vực vượt đường dài may mắn sống sót thì có rất nhiều cơ hội để vào Trung Nguyên. Dù các trạm kiểm soát của Thục Châu phòng bị nghiêm ngặt, nhưng Vệ Phong đã phát hiện ra Na Cổ Lệ bên ngoài Thục Châu. Thục Dương, thần thiếp là người chân lang. Na Cổ Lệ nói một câu đơn giản, nghe như một tiếng thở dài, lại như một sự không cam tâm. Từ một im lặng lắng nghe, sự hợp tác của Na Cổ Lệ cho thấy nàng không phải là người cứng đầu. Na Cổ Lệ, cô có nghe nói về công chúa chân lang không? Na Cổ Lệ khẽ run người, không trả lời ngay, mà chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc trâm cài ngọc trai lộng lẫy, giơ lên trước mặt Từ Mục. Đây là... Giả Chu đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm nghị. Đây là tính vật của thành chân lang, không dám giấu Thục Dương, thần thiếp chính là công chúa chân lang. Ngẩng cao đầu, ánh mắt Na Cổ Lệ trở nên vô cùng trong sáng. Nàng hiểu rõ rằng Tây Thục hiện tại chính là cơ hội của mình. Dù đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Thục Vương, nhưng qua những đánh giá của người Thục và sự kính trọng của Vệ Phong, nàng đã hiểu rõ về Thục Vương. Tất nhiên, nàng không có ý định dùng những thông tin này để làm gián điệp. Thay vào đó, nàng muốn mang đến cho vương quốc Trần Lan đã diệt vong một cơ hội phục hưng. Vì vậy, trước câu hỏi của Từ Mục, nàng đã trả lời hết mọi điều mình biết, không ngần ngại mạo hiểm đưa ra tính vật. Nếu Thục Dương không tin, thần thiếp sẽ lại Lương Châu chờ, cho Thục Dương tìm cách xác minh. Ta tin cô, cô là một người thông minh. Với tư cách là phu nhân của một vị tướng Thục, cô cũng nên biết rằng, sau khi chiếm được Lương Châu, ta muốn mở một con đường thông thường đến Tây Dực. Thục Dương muốn chinh phạt Tây Dực sao? Từ Mục lắc đầu. Không hẳn. Nói đúng hơn là để ổn định khu vực bên ngoài. Hơn nữa, con đường này có thể giúp Tây Thục đổi lấy nhiều lợi ích hơn. Chỉ là buôn bán thôi sao? Na Cổ Lệ ngạc nhiên. Nàng vốn nghĩ rằng Tây Thục muốn đưa quân chinh phạt Tây Vực, thể hiện uy quyền của Trung Nguyên. Có lẽ hiện tại cô chưa hiểu được ý tưởng của ta, nhưng ta có thể đảm bảo rằng sau khi con đường này được mở ra, thành chân lang của cô sẽ được xây dựng lại, trở thành tiền trạm của Tây Thục ở Tây Dực. Tất nhiên, để tránh bị bao vây, ta sẽ cử một đội quân Trung Nguyên đến giúp cô trấn giữ thành chân lang. Thục Dương, thành chân lang sẽ phải làm gì? Việc quan trọng nhất cần làm là thu thập thông tin tình báo ở Tây Dực, bảo vệ con đường giữa hai khu vực, đảm bảo hàng hóa qua lại được thông suốt. Để duy trì hoạt động, thành chân lang sẽ được trích 1/10 thuế từ con đường thông Tây Dực này. Tuy nhiên, mọi mệnh lệnh quân sự cụ thể phải nằm trong phạm vi cho phép của Tây Thục. Thực tế, đây đã là một điều kiện vô cùng tốt đối với thành chân lang hiện tại. Ngay cả khi Từ Mục không đưa ra điều kiện này cũng không có vấn đề gì. Bởi lẽ, thành chân lang đã bị tiêu diệt, kẻ thù chiếm giữ thành trì, người dân ly tán khắp nơi. Nhưng xét đến sự phát triển lâu dài của thành chân lang và mối quan hệ giữa hai bên, Từ Mục mới quyết định chia 1/10 thuế hàng hóa. Nói cách khác, thành chân lang sau này sẽ trở thành một nước phụ thuộc của Tây Thục. Na Cổ Lệ lộ vẻ phức tạp. Nàng một công chúa vị quốc đến Trung Nguyên rồi gả cho một vị tướng Thục, làm sao lại không có một chút tình cảm nào với quê hương của mình? Ít nhất, thành chân lang sẽ được phục hưng. Hơn nữa, so với các thế lực khác, cô đã ở Tây Thục đủ lâu để hiểu rằng nơi đây không phải là một vùng đất loạn lạc, mà là một chính quyền bá nghiệp sắp sửa tranh giành thiên hạ. Na Cổ Lệ im lặng gật đầu. Vậy thì thần xin tuân theo ước định của Thục Dương, nhưng thần có thể ở lại Thục Châu không? Cô có thể ở lại. Thành Chân Lan là quê hương của cô, nhưng Vệ Phủ ở phố Quan Thành Đô cũng là nhà của cô. Cô là phu nhân của Vệ Phong, đương nhiên cũng là người của Tây Thục. Đôi mắt Na Cổ Lệ ngấn lệ. Thần xin tạ ơn Thục Dương đã không chê bỏ. Sao lại có chuyện chê bỏ? Lý tưởng của ta là một ngày nào đó thiên hạ sẽ thái bình. Thiên hạ thái bình? Đúng vậy. Na Cổ Lệ hít một hơi thật sâu. Như lời Thục Dương đã nói, thần nguyện ý giúp Tây Thục mở một con đường ở Tây Dực, cũng hy vọng Thục Dương sẽ thực hiện lời hứa, giúp thần xây dựng lại thành chân lang. Hợp tác vui vẻ. Từ Mục mỉm cười. Với sự tham gia của thành chân lang, con đường tơ lụa sau này sẽ càng thêm vững chắc. À phải rồi, ta hỏi thêm một câu. Cô ước tính cần bao nhiêu thời gian để xây dựng lại thành chân lang? Ít nhất là 1 năm. Thần có thể liên lạc với người của thành chân lang ở Tây Dực và bắt đầu hành động ngay. Tuy nhiên, Thục Dương cần biết rằng 13 quốc gia ở Tây Dực luôn tranh đấu lẫn nhau, tình hình rất hỗn loạn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng ta chỉ có thể tiến hành từ từ. Từ Mục gật đầu. Một năm có lẽ vẫn là một ước tính dè dặt của Na Cổ Lệ. Cần phải biết rằng chỉ riêng việc đi lại giữa Lương Châu và Tây Vực đã mất một hai tháng rồi. Nhân tiện, cô đã từng nghe nói về Đại Luân Quốc chưa? Nước Đại Luân dường như trước đây đã bị tiêu diệt rồi, nhưng thần thiếp nghe nói rằng sau khi thái tử của nước Đại Luân rời khỏi Tây Vực, đã cho một vùng đất khác và thành lập một quốc gia mới. Nghe vậy, Từ Mục cười lạnh. Vậy là đã xác nhận nước Đại Luân giúp đỡ Động Văn quả nhiên là quân đội đến từ Tây Vực. Lần này không chỉ đơn thuần là mở một con đường, mà còn phải thể hiện uy phong để những người Tây Vực kia thấy được rằng uy quyền của Trung Nguyên là bất khả xâm phạm. Và nước Đại Luân chính là lựa chọn tốt nhất để trao oai phủ đầu, giết gà dọa khỉ. Ta sẽ chọn ngày để tái lập Tây Vực đô hộ phủ, điều trọng binh, định biên giới, nâng cao quyền thế của Tây Thục. Khác với Động Văn, Từ Mục coi trọng hơn những lợi ích mà Tây Thục, Tây Vực mang lại. Dù tốn khá nhiều công sức, nhưng nếu thành công, nó có thể mang lại cho Tây Thục lợi ích tương đương với ba thuộc châu. Chương 628, rồi của Tây Thục. Thục Dương, chuyện của tướng công thần thiếp ở bên kia. Không có tội mà còn có công, Từ Mục đáp gọn lõn. Nhờ sự tình cờ của Vệ Phong, Tây Thục mới có thể đạt được thỏa thuận sơ bộ với Chân Lan Thành. Khỉ thật, lão Vệ Phong lại vớ được một cô công chúa Tây Vực, nghe thôi đã thấy củ chuối rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Từ Mục vẫn mừng cho Vệ Phong có cuộc hôn nhân xuyên biên giới kỳ lạ này. Cứ tưởng chỉ là cô thôn nữ ở Từ Gia Trang, ai dè đúng là bất ngờ, ngay cả Vệ Phong cũng không biết lại vác về nhà một nàng công chúa. Trước đây ta bận nhiều việc, không có mặt ở thành đô. Khi ngươi và Vệ Phong thành thân, vậy đi, ta sẽ tặng một tòa phủ đệ lớn ở phố Quan thành đô làm quà mừng. Thục Dương quá khen, Na Cổ Lệ sẽ nhận tấm lòng. Nhưng phủ đệ cũ tuy nhỏ, thần thiếp cũng quen rồi, không cần đổi phủ. Chuyện thông thương xong xuôi, Thục Dương ban thưởng cũng chưa muộn. Từ Mục thầm hài lòng, công chúa Chân Lan Thành quả nhiên có tầm nhìn, không phải hạng thôn nữ tầm thường. Khoan đã, ta sẽ đích thân giết cho cô một đạo công văn, sau này đi lại giữa hai châu Lương Thục sẽ thuận tiện hơn. Na Cổ Lệ có vẻ xúc động, lại cúi người hành lễ. Thúy, đại Thúy! Ngoài cung bỗng vang lên tiếng gọi hốt hoảng của Vệ Phong. Vệ Phong, người tiên phong trong hôn nhân quốc tế, mặt mày hớn hở, vội vã chạy vào cung. Na Cổ Lệ nghe tiếng Vệ Phong cũng mừng rỡ ngẩng đầu, ngóng ra ngoài điện tìm bóng dáng chồng mình. Mục ca, lại là chuyện tình yêu nơi biên ải cậu quyết. Tư Hổ vừa xỉ răng vừa tiến lại gần, định trêu vài câu thì bị Từ Mục cốc cho một cái vào đầu, vội ôm đầu lủi ra. Từ Mục nghĩ bụng, tình yêu vốn dĩ chẳng có lý lẽ gì, như Vệ Phong và Na Cổ Lệ chẳng phải quen biết 20-30 năm, chỉ là bỗng dưng gặp nhau rồi nên duyên. Còn như chuyện của tiểu tỳ thê Khương Thải Vi năm xưa ở Vọng Châu cho một người khác thì câu chuyện tương nhu dĩ mạc chắc đã khác. Trong cung, một vị tướng quân khoác chiến bào và một nàng công chúa Tây Vực mặc váy lụa đang lao về phía nhau. Cả cung điện rộng lớn bỗng nồng nặc mùi ghen ghét, cơm chó đã được phát ra. Thúy! Dậy Lan! Đại Thúy! Phu quân! Từ Mục xòa trắng, thế này thì có ngày mình bị coi là kẻ phá đám uyên ương mất. Vệ Phong, bình tĩnh! Vệ Phong vừa định nhào tới thì bị gọi giật lại, đành ngỡ ngùng dừng bước. Chủ công, tôi xin nói trước, chỉ cần Đại Thúy không sao, tôi nguyện dâng hết quân công và tiền bạc tích cấp cho quốc khố. Dâng cái đầu nhà ngươi! Từ Mục bực mình nói, chuyện của Đại Thúy nhà ngươi ta đã rõ rồi, mấy ngày này ta cho ngươi nghỉ phép, dẫn Đại Thúy đi dạo chơi cho đã, kế hoạch cụ thể ta sẽ nói sau. Vệ Phong ngớ người, Na Cổ Lệ bên cạnh đã vội vàng tạ ơn. À phải, hậu viện có một gian nhà bỏ trống lâu rồi, ta sẽ cho người dọn dẹp, tiện thể thay cho các ngươi cái dáng giường mới. Chủ công làm vậy làm sao? Hỏi Đại Thúy nhà ngươi đó. Còn chuyện sau này, Vệ Phong cứ yên tâm, ta sẽ không để Đại Thúy gặp nguy hiểm đâu. Mà ngươi còn nhõng nhẽo trước mặt ta nữa thì đừng trách Tư Hổ động tay. Tư Hổ đứng bên cạnh có vẻ nhớ vợ ở Thục Châu, ngước mắt lên rơm rớm nước mắt. Một câu cút đi! Từ Mục vừa cười vừa chửi. Vệ Phong lúc này mới giãn ra, lại tòe toét dẫn Na Cổ Lệ đi thẳng ra ngoài. Một ca, hay là cho phu nhân tôi đến Lương Châu luôn đi. Đại thúy đến Lương Châu là có việc quan trọng, nhưng không lâu nữa sẽ được về thục thôi. Từ một khẳng định. Chỉ cần con đường tơ lụa được khai thông, tảng đá đè nặng trong lòng hắn coi như đã vơi đi phần nào. Tiếp theo, Sùng Nghĩa sẽ cho đại luân quốc kia một trận nên thân, đánh cho Tây Thục lừng lẫy một phen. Sau trận này, hắn sẽ về Thục Châu, dồn sức đối phó với Thường Châu. Ân Lục Hiệp, truyền lệnh của ta, điều Lục Khưu ở Định Châu, mang một vạn quân đến Lương Châu. Hiện tại, Lục Khưu đang trấn giữ Tịnh Châu và Định Châu, có hơn 2 vạn quân, điều 1 vạn đến Lương Châu cũng không ảnh hưởng nhiều đến Định Bắc Quan. Ngoài ra, điều thêm 1 vạn kỵ binh và 1 vạn bộ binh từ Lương Châu đến tiền tuyến Dư Đương Thành. Chủ công định thân chinh? Không, lần này Trần Trung sẽ là chủ soái. Bảo Trần Trung đánh cho đại luân quốc tàn tác, cho chúng biết uy danh của Tây Thục. Ta có gần 4 vạn quân, còn đại luân quốc sau khi diện trợ Đổng Văn bị đánh cho tàn tác, theo tình báo thì chỉ còn hơn 1 vạn kỵ binh và chưa đến 1 vạn bộ binh. Chủ công muốn rèn luyện Trần Trung thành một vị tướng chinh chiến. Giả Chủ đứng bên cạnh không ngăn cản. Hắn hiểu rằng sau khi Từ Mục về Thục, Trần Trung sẽ là người trấn giữ biên giới Lương Châu và An Châu. Trước đây Trần Trung chỉ trấn thủ Vũ Quan, giờ là lúc hắn thể hiện bản lĩnh. Hơn nữa, trận chiến này có uy danh của Tây Thục làm hậu thuẫn, chắc chắn sẽ thắng lợi. Đúng vậy, ta muốn Tây Thục có một vị tướng trấn châu thiện chiến. Trần Trung, Lục Hưu, Vu Văn và Sài Tông là những ứng cử viên sáng giá cho những vị trí này. Nhưng sau nhiều cân nhắc, Từ Mục vẫn chưa quyết định đề bạt Vu Văn và Sài Tông. Ngọc Thô cần mài dũa mới thành đại khí, Vu Văn và Sài Tông cần thêm thời gian. Đến một ngày, danh tiếng của tứ tướng Tây Thục sẽ vang danh khắp thiên hạ. Tất nhiên còn có nguyên soái Sùng Nghĩa và đại thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ Vệ Phong. Xuyên qua thời loạn thế, hắn không có võ công tuyệt thế, không có già thể hiện hách, nhưng nếu không có cả thuật dùng người thì coi như bỏ đi. Truyền lệnh, triệu Trần Trung vào Dương Cung. Lần này ta sẽ đích thần rót rượu tiễn hắn lên đường. Trần Trung mặc giáp trụ chỉnh tề, nhanh chóng đến cung. Nghe tin được phong làm chủ soái, vị tướng giỏi phòng thủ của Thục Châu có vẻ ngạc nhiên. Trần Trung, ngươi còn nhớ lời ta nói chứ? Nhớ. Kẻ tầm thường biến ta thành chó giữ nhà, mình chủ dạy ta tiến quân bắc phạt sang bằng nửa tuyết và thảo nguyên. Trần Trung ngẩng cao đầu, mặt mày kiên nghị. Tốt, ta kính ngươi một chén rượu, tiến về Ngọc Môn Quan, đóng quân ở Đô Hộ Phủ, đánh cho đại luân quốc tan tác, danh tiếng Tây Thục ta phải vang danh khắp vùng ngoài. Sự xuất hiện của công chúa Chân Lan Na Cổ Lệ càng củng cố quyết tâm của Từ Mục. Đừng tưởng trôi dài không với tới, rồi của Tây Thục dù không quất tới thì tiếng rồi cũng phải khiến chúng mày hồn vía lên mây. Xin chủ công yên tâm, thần Trần Tử Vọng xin dâng thủ cấp tướng địch. Trần Trung cúi đầu hành lễ, thân hình vạm vỡ đứng vững trong ánh nắng ngoài cung. Chương 629, mạc lộ của kỵ đế. Trên vùng hoang mạc mênh mông, một đội kỵ binh du mục Tây Vực với hơn 1 vạn quân đang bí mật hạ trại, chọn những nơi khuất gió để dừng chân. Người chỉ huy là một viên tướng khoác bộ giáp đỏ, khuôn mặt lộ vẻ uy nghiêm. Hắn ta vừa nhâm nhi ly rượu sữa ngựa, vừa ngẩng đầu quan sát xung quanh từ vị trí cao. Gần thành Dư Đương, viên tướng chỉ huy kỵ binh của Tây Thục vẫn không hề mắc bẫy. Điều này khiến cho việc tấn công Dư Đương Thành trở nên bế tắc suốt một thời gian dài. Người vừa nói tên của viên tướng Thục đó là gì? A Tát câu mày hỏi. Hắn là Sùng Nghĩa, một trong những tướng lĩnh kỵ binh tài ba nhất của Tây Thục. Chính hắn đã chỉ huy quân đội đánh đưa bộ lạc Phù Tầm ra khỏi Ngọc Môn Quan. Phù Tầm Khương hả? Chỉ là một gã chăn ngựa tầm thường. A Tát lớn tiếng, dường như muốn khích lệ tinh thần binh sĩ. Đội kỵ binh hơn 1 vạn người này đã thấm mệt. Nếu là trước đây, khi không chiếm được lợi thế, hắn ta đã quay về ốc đảo từ lâu. Nhưng lần này, vận mệnh của Chiêu Vũ Quận đang bị đe dọa. Đại vương trên ốc đảo đã ra lệnh, bằng mọi giá phải khiến người Trung Nguyên thực hiện hiệp ước cắt nhượng Chiêu Vũ Quận. A Tát hiểu rằng có được Chiêu Vũ Quận, đại luân quốc mới thực sự có một vùng đất để sinh tồn. Tất nhiên hắn ta có thể chọn một canh bạc lớn, ví dụ như giao chiến một trận sống mái với Sùng Nghĩa của Tây Thục. Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của quân đội Tây Thục tại xã Lan Khâu, hắn ta đã loại bỏ ý định này. Đáng tiếc thay, mọi kế hoạch của hắn đều bị viên tướng Thục kia đoán trước, không một ai mắc bẫy. Bao! Một trinh sát kỵ binh từ xa phi ngựa đến, mang theo một tin tức vô cùng xấu cho A Tát. Bẩm báo tướng quân, đệ tướng Trần Trung của Tây Thục đã dẫn 3 vạn quân tiến vào Dư Đương Thành, tuyên bố sẽ thảo phạt Đại Luân Quốc. Quân đội của hắn đã sẵn sàng chuẩn bị xuất binh. Chết tiệt, tin này có thật không? A Tát nghiến răng. Tướng quân A Tát, đội quân Tây Thục đã làm lễ xuất quân và tế cờ trước thành Dư Đương. Nghe nói Thục Dương Từ Mục còn ra chiếu chỉ tuyên bố sẽ tái lập đô hộ phủ, quét sạch mọi thế lực bên ngoài Ngọc Môn Quan. Khuôn mặt A Tát tái mét, bất giác hắn ta nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Trung Nguyên: cung thuận giả xương, khiêu lương giả vong. Kẻ nào thuận theo thì hưng thịnh, kẻ nào phản nghịch thì diệt vong. Thành Dư Đường vẫn còn đang xây dựng dở dang, nhưng đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Xuất quân! Trần Trung đứng trên vọng lầu, khoác bộ chiến giáp, không hề tỏ ra kiêu ngạo, mà ngược lại vô cùng điềm tĩnh. Hắn ta rút thanh trường kiếm, lạnh lùng chỉ về phía trước. Trong phần lớn sự nghiệp của mình, hắn ta nổi tiếng với những trận phòng thủ kiên cố. Lần này có thể coi là lần đầu tiên chuyển từ thế thủ sang thế công, chính thức dẫn quân chinh chiến. Gần 4 vạn quân, bao gồm 2 vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh, sẽ tái lập đô hộ phủ, bảo vệ vững chắc Ngọc Môn Quan. Trần Trung đã có kế hoạch cho trận chiến này. Cung thuận giả xương, khiêu lương giả dùng, đại quân xuất chinh, dương hoài Tây Thục, hành quân! Mặc dù không trực tiếp chỉ huy, nhưng Từ Mục vẫn bận rộn trong vương cung ở Lương Châu. Hắn ta đang cùng Giả Chu bàn bạc về kế hoạch phát triển Lương Châu. Việc tái lập đô hộ phủ không chỉ là một biện pháp phòng thủ, mà còn là cách để khơi dậy lòng yêu nước của người dân Lương Châu. Nếu Trần Trung giành chiến thắng, trong ít nhất 1 hoặc 2 năm tới, không một thế lực nào như Đại Luân Quốc hay bộ lạc Phù Tầm người Khương dám bén mảng đến Ngọc Môn Quan. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa to lớn, mang lại lợi ích muôn đời sau. Chủ công, đây là danh sách các quan lại mới do Dương Vịnh đề xuất. Trong số này có nhiều người tài năng xuất thân từ Thục Châu, gia đình của họ đều ở thành đô, một lòng trung thành với Tây Thục, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dương Vịnh làm việc rất cẩn trọng. Từ Mục cảm thấy may mắn khi đã điều Vương Vịnh từ Thục Châu đến để hỗ trợ Trần Trung quản lý chính sự. Cả hai đều là người Thục, có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Ta cũng đã ra lệnh khai thác tối đa các nguồn tài nguyên của Tây Thục, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội khai thác mỏ, đội dân phu và đội tù binh. Chúng ta cần nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống của người dân Ba Châu thuộc Lương Châu. Sau cuộc chinh phạt Lương Châu, 3 vùng đất này bị tàn phá nặng nề. Từ Mục đã đầu tư vô số nhân lực và vật lực để tái thiết. Nà Cổ Lệ ở chân Lan Thành cũng đã bắt đầu hành động, tập hợp được hơn 100 thuộc hạ cũ và chuẩn bị cử người đến Tây Vực để liên lạc với những binh lính và tướng lính còn sót lại ở chân Lan Thành. Làm tốt lắm. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Văn Long, chúng ta chỉ cần đợi tin thắng trận của Trần Trung rồi cùng nhau trở về Thục. Thần nguyện đi theo chủ công. Từ Mục có chút tiếc nuối. Thực tế, Thục Châu không có nhiều mưu sĩ tài giỏi. Ngoài Giả Chu và Đồng Phương Kính, hắn ta rất ít khi sử dụng người khác. Không phải vì hắn độc đoán và tham quyền, mà vì hắn hiểu rằng 2 mưu sĩ bên cạnh mình có thể đảm đương công việc của 10 người. Những người tầm thường hơn có lẽ thậm chí không thể chen lời vào. Tất nhiên, nếu Tây Thục có những nhân tài kiệt xuất khác, hắn ta sẵn sàng đích thân mời họ về, dù phải tạm cố mạo lực. Không hiểu sao, ta luôn có một dự cảm chẳng lành. Nếu Diện An chết ở Thương Châu, thiên hạ này có lẽ sẽ lại chìm trong biến động. Diện An chỉ là một con chó, nhưng đồng thời cũng là kỵ đế. Giả tâm nắm quyền của Tô Yêu Hậu đã quá rõ ràng. Diện An giờ chỉ là một con rối tạm thời. Đến khi Long Tử sinh ra, quyền lực và danh nghĩa của Đại Kỷ sẽ rơi vào tay của Yêu Hậu. Ai cũng hiểu rằng trên danh nghĩa thiên hạ vẫn thuộc về nhà Diên, nhưng giờ đây không còn ai trung thành với hoàng thất nữa. Cây mục không thể đẽo gọt, thật đáng buồn thay cho Diên Hậu, một người trung nghĩa ngàn đời. Từ Một im lặng, hắn ta thường nhớ về hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng, hò ra máu trong gió tuyết, chạy khắp nơi như một người lính cứu hỏa, cố gắng va víu những lỗ hổng cho một đại kỷ đã một trưởng đến tận gốc. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đều vô ích. Đôi khi Từ Mục tự hỏi, có lẽ Tiểu Hầu gia cũng hiểu rõ điều đó, nhưng không thể vượt qua được trào cản của lòng trung nghĩa, nên mới để Viên An lại, để Từ Mục hắn có cơ hội trừng trị gian thần và có được cái danh chính nghĩa. Viên Đạo, một lòng trung nghĩa ngàn đời. Đúng như Giả Chu dự đoán, Viên An bị giam trong tẩm điện, không còn đường sống. Sau cái chết của Trần Lư và thất bại cuối cùng, không còn ai có thể cứu vị hoàng đế này nữa. Trẫm không quen uống nước lạnh, xin công công chuyển lại đến hoàng hậu, có thể cho trẫm chút mật ong được không? Qua khe cửa, hai thái giám nhìn nhau cười khẩy, không ai trả lời. Hồ công công, trẫm đã từng ban cho ngươi mấy hạt kim quả tử. Bệ hạ thôi đi, không giấu gì ngài, hoàng hậu đã lâm bồn mấy ngày nay rồi, cung điện toàn là bà đỡ và ngự y, đương nhiên họ sẽ không giúp ngài đâu. Trong điện, Viên An khựng lại, rồi bà khóc nức nở. Trẫm là hoàng đế, trẫm là Viên An, chị chúa chỉ đại nhất của đại kỷ. Nếu cho trẫm một cơ hội, trẫm có thể khôi phục lại giang sơn. Nhưng không ai nghe thấy hắn ta. Vị kỵ đế trị vị hơn 3 năm, khuôn mặt tràn đầy vẻ bi ai. Trong suốt thời gian đó, hắn ta đã phải vật lộn để tồn tại. Từ Trường Dương đến Mộ Vân Châu, rồi đến Thương Châu, từ một tên giặc cỏ đến Trần Trường Khánh, rồi đến Yêu Hậu. Giang sơn này là của trẫm, quyền nhân của hoàng tộc không thể bị ô uế. Khuôn mặt Viên An đỏ bừng, như để chứng minh điều gì đó. Hắn ta vội vàng xé một dải lụa dài từ trên giường, cố gắng lắm mới treo được nó lên. Trẫm thà chết chứ không để lũ phản tặc làm dơ bẩn, nên nhìn cho kỹ đi. Các thái giám bên ngoài giả điếc. Viên An gầm lên một tiếng, thắt một cái thòng lọng, vừa đưa đầu vào thì sợ hãi rụt lại. Sau đó hắn ta khóc nức nở, đá đổ chiếc ghế và thu mình vào một góc, khóc lóc thảm thiết. Chương 630. Bệ hạ băng hà. Đêm xuống, vốn dĩ tĩnh mịch, hoàng cung Thương Châu bỗng chốc bị xá toạc bởi tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ. Thiên hậu đại kỷ, thiên hậu đại kỷ, xin chúc mừng hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử. Cánh cửa bật mở, một bà mụ hân hở loạn bóng, khuôn mặt bà ta méo mó vì quá đỗi vui mừng. Không chỉ là mong được bàn thưởng, những người như bà ta còn hiểu rõ hơn ai hết, nếu sinh công chúa có khi phải bỏ mạng trước điện. May mắn thay, đó là một hoàng tử, vị vua tương lai của đại kỷ. Trời phù hộ đại kỷ, truyền chiếu thiên hạ, hoàng hậu đại kỷ đã hạ sinh hoàng tử, bất kể là dương tước các châu hay tướng trấn ải biên cương, lập tức về kinh đô triều bái. Một đám đại thần nịnh hót bắt đầu màn kịch mừng trở đến rơi lệ, thậm chí có kẻ quỳ xuống ngay tại chỗ, vừa bái vừa dập đầu trời đất. Trên khuôn mặt lạnh tanh như xác chết của Khoa Kiếm A Thất thoáng nở một nụ cười mà không ai thấy. Trong cung điện, hoàng hậu Tô Uyển Nhi vừa hạ sinh long tử, dù sắc mặt còn tái nhợt, vẫn cố gắng giơ tay vuốt về đứa bé trên tay bà đỡ. Hoàng hậu nương nương, đứa bé giống ngài quá, ngồi khô tuấn tú vô cùng. Bà đỡ ôm đứa trẻ, có lẽ vừa vì thoát khỏi cơn nguy hiểm chủ động bắt chuyện. Thường ngày Tô Uyển Nhi sẽ không bận tâm đến những lời xu nịnh này, nhưng câu nói tiếp theo của bà đỡ khiến sắc mặt ả trở nên lạnh lùng. Đôi mắt của đứa bé tròn xoe lớn lạ thường, tôi làm nghề đỡ đẻ hơn 30 năm ở nhiều nơi, chưa từng thấy đứa trẻ nào có đôi mắt như vậy. Người ăn nói khéo đó, người đâu, đưa bà đỡ này đi lãnh thưởng. Vài vệ binh tiến vào điện, dẫn bà đỡ còn đang hớn hở đi ra ngoài. Trên giường, Tô Uyển Nhi ôm đứa bé trai, vẻ mặt không chút cảm xúc, sau khi danh chính ngôn thuận có vài việc cần phải giải quyết. A Thất, Khoa Kiếm A Thất như có thầm nghĩ, thoạt cái đã xuất hiện, tay lầm lầm thành kiếm. Sau khi chiếu cáo thiên hạ, người hãy đến tẩm cung của bệ hạ một chuyến. Ta vốn là một thư sinh, liệu chóng đi thi mãi mà không đậu. Bên ngoài cánh cửa điện, Viên An vừa khóc vừa cười. Hai thái giám già đứng ngoài cửa điện, vẻ mặt giễu cợt, lạnh lùng lắng nghe. Hai đội ngự lâm quân tuần tra thỉnh thoảng dừng chân, nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi đó ta đã nghĩ không cần đổ giáp bản, ất bản cũng được, ất bản cũng được, dù chỉ là hạng bính ta cũng mừng lắm rồi. Nhưng 13 năm đèn sách ta chẳng thu được cái gì. Cuối cùng ta phải sống như một kẻ tiện dân, ra chợ bốc vác cho phu xe. Ta biết từ lâu rồi, Diện Hầu gia đã phái người theo dõi ta. Ta dỗ dàng bỏ hết thối hư tật xấu, không còn tiền đến trường. Ta giả vờ ham học, ngồi ngoài tường nghe giảng. Năm đó hơn một năm trời ta sống rất khổ sở, nhưng tất cả đều đáng giá. Ta Diên An đã làm hoàng đế ở Trường Dương. Ta phái rất nhiều sát thủ, bí mật giết chết những kẻ từng khinh thường ta, ngay cả đám thảo khấu cũng không phát hiện ra. Hồi còn ở chợ, ta thích một cô hàng cá quá chồng, nhưng khốn kiếp ả dám từ chối ta. Ta sai người bắt ả vào cung, nói rằng ta là hoàng thượng, bắt ả thị tẩm. Còn khốn đó còn dám đồ giữ Tiết Hạnh, ta nổi giận rút kiếm chém chết ả ngay trong điện. Sợ bị phát hiện, ta vội la lớn. Ta thích khách, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hai thái giám ngoài điện nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Viên hầu gia, dù đã quan sát ta lâu như vậy, vẫn không chịu tin tưởng ta. Không còn cách nào khác, ta đành dùng khổ nhục kế, tự làm mình bị cảm lạnh nặng. Rồi ta cắn răng chịu đau, cứu một ông lão sắp chết cống. Ta cũng từng nghĩ sau khi lên ngôi hoàng đế, sẽ chăm lo chính sự. Nhưng những mỹ nữ trong trướng gấm, ta quá thích họ. Viên hầu gia cũng không chịu giúp ta. Ông ta hoàn toàn có thể tin tưởng ta, để ta tự mình cai trị. Nhưng ông ta lại phái một tên thảo khấu ở bên cạnh ta. Đáng chết! Tất cả đều đáng chết! Ta là hoàng đế, ta là Cửu Ngũ Chí Tôn. Ta nói nhiều quá rồi, ta cái trước, người đâu? Mang mật ông pha nước đến đây! Hai thái giám ngoài điện, mặt lạnh như tiền, không hề nhúc nhích. Thiên hạ 30 châu, hầu như ai cũng biết. Trung Nghĩa Hầu gia là ngọn đèn cuối cùng trước khi Dương triều sụp đổ, đáng để kính bái. Vậy mà tên hoàng đế trước mặt lại như chó dại, dám cắn ngược lại. Ta muốn uống mật ong. Đúng rồi, còn đám mấy nữ Tây Vực đâu? Ta lâu rồi không gặp họ, bảo họ đến hầu hạ ta ngay. Hai thái giám vừa định quát mắng thì vội im bặt, lùi sang hai bên. Một bóng người áo đen, tay lầm lầm thành kiếm, lặng lẽ tiến đến. Bái kiến ngự vệ đại nhân. A Thất không nói gì, đôi mắt vô hồn như không nhìn thấy hai thái giám già. Hắn bước tiếp, để cửa điện rồi lặng lẽ đóng lại. Hai thái giám già nhìn nhau, chỉ chờ A Thất bước ra sẽ hầu lớn bệ hạ băng hà. Trong điện, Viên An vẫn lẩm nhẩm không ngừng. Mật ong đâu? Tôi bảo ngươi mà mật ong đến đâu? A Thất là một nô cầm, không thể nói, nhưng hắn biết cười, nhếch miệng cười nhạt. Hắn từ từ rút kiếm, Viên An cũng cười theo, cười đến trào nước mắt. Chẳng là hoàng đế, là vị vua chỉ đại nhất của triều đại kỷ. Khoác long bào, Viên An ưỡng cổ, giang tay ngửa mặt lên trời gào thét. 400 năm giang sơn đại kỷ này là của trẫm. Trẫm sẽ khôi phục 30 châu, đánh đuổi Mang Di, mở ra thịnh thế muôn đời. A Thất khẽ cười, thanh kiếm không chút do dự, đâm thẳng vào ngực Viên An. Máu thấm vào rãnh kiếm, nhỏ xuống nền gạch lưu ly. Trẫm đau quá. Ba nghiệp của trẫm, giang sơn của trẫm. A Thất trục kiếm, cười rồi lại đâm tới, xuyên qua ngực Viên An từ phía bên kia. Ngoài tẩm điện, một tiếng sấm rền vang, mây đen ùn ùn kéo đến, bao phủ cả Thường Châu trong màn đêm xám xịt. Viên An đau đớn quỳ xuống, miệng không ngừng ho ra máu. A Thất trục kiếm, kéo theo một vệt máu bắn tung tóe, không chút do dự, nhát kiếm thứ ba lại xuyên qua ngực Viên An. Nhát thứ tư, nhát thứ năm. Giang sơn rộng lớn này, trẫm không giữ được nữa rồi. Viên An trợn mắt ngã xuống, thi thể co quắp trong vũng máu. A Thất mặt không cảm xúc, lau vết máu trên kiếm, rồi lạnh lùng quay người bước ra. Bên ngoài điện, hai thái giám già và hai đội ngự lâm quân đã chờ sẵn. Dưới bầu trời mây đen vần vũ, bắt đầu khóc than. Bệ hạ băng hà! Bệ hạ băng hà! Tô Uyển Nhi khoác áo dậy, ôm đứa trẻ trong tay, không hề lộ vẻ đau buồn khi nghe tin Viên An qua đời. Một lúc sau, nàng khẽ cười, dùng ngón tay chạm vào mũi đứa bé, như một người mẹ trẻ vừa mới sinh con, lẩm bẩm. Con ngoan quá! Con trai, phụ hoàng con chết rồi, đến lượt con làm hoàng đế. Trên bầu trời Thương Châu, mây đen vẫn không tan, biển ảo khôn lường. Như vậy là tập này thì Viên An cũng đã đi bụi rồi. Nếu mà theo những gì mà Viên An kể ra trong tập này thì đúng là một cái thằng này nó quá trời nó vô dụng đi. Nó hoàn toàn nó diễn tuồng để cho Viên Hầu Gia năm xưa cứ tưởng thằng này là một người trung nghĩa cuối cùng của triều đại nên đã bất chấp mọi thứ để đưa cho nó lên ngôi. Nhưng thật sự thì một cái vị vua hôn quân này tối ngày là chỉ thích mà gái gú này kia thôi thì chắc chắn là không trị vì được rồi. Không biết thì sau khi Viên An băng hà thì các thế lực sẽ có rục rịch cái gì đây. Nhưng chúng ta vẫn đừng quên rằng Tô Yêu Hậu hiện tại đang có lòng tử. Ván cờ của Đại Kỷ đang bắt đầu có những bước, có những nước cờ thật sự thật thâm ảo, ảo diệu khôn lường. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tình hình diễn biến của ván cờ Đại Kỷ trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chụp quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.